Khi nghe Tiêu Y cầu xin, Quản Vọng ngạc nhiên nhìn cô. Hắn mới nhận ra, dường như mình đã coi thường cô nhóc Tiêu Y này. Thảo nào Tiêu Y lại dám cùng hắn đánh cược, ngay từ đầu đã đặt ra 100 triệu tiên thạch. Hóa ra là vì lý do này, tiên giới rất nguy hiểm. Mà Kế Ngôn, với tư cách là đại sư huynh, bị thần vương truy sát, cố ý không mang Tiêu Y theo. Tiêu Y không ít lần đề nghị muốn đi theo đại sư huynh, xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Nhưng đại sư huynh không cho phép, nhị sư huynh cũng có thể không đồng ý. Vì vậy, cô nàng đã mang tiên thạch ra để hối lộ, lấy lòng nhị sư huynh. Quản Vọng trong lòng thầm cảm thán, cô gái này nhìn có vẻ đơn giản nhưng không ngờ lại thông minh như vậy. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Y, đại sư huynh không cho người đi theo, vậy ngươi muốn đi theo ta sao? Quản Vọng cũng lên tiếng, tiên giới rất nguy hiểm nha đầu, thực lực của ngươi hiện giờ chưa đủ để đối phó đâu. Nhị sư huynh rất biết cách giải quyết vấn đề, đi theo hắn, nguy hiểm chắc chắn không bằng đi theo đại sư huynh đâu. Tiêu Y đáp. Quản Vọng thầm nghĩ, dùng từ rất biết giải quyết để hình dung Lữ Thiếu Khanh là đã khách sáo lắm rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc, Quản Vọng đã nhận ra Lữ Thiếu Khanh có cái miệng rất cay nghiệt, mới chỉ nói vài câu thôi mà Quản Vọng đã muốn dạy dỗ hắn một trận. Nếu gặp những người khác, có lẽ vì miệng lưỡi của Lữ Thiếu Khanh mà họ cũng sẽ nổi giận. Tiêu Y nhìn Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi có thể không nói nữa được không? Thật là, nếu nhị sư huynh không mang theo ta, ta sẽ chết vì buồn chán mất. Ở hạ giới, ta là người hầu của nhị sư huynh, đi theo nhị sư huynh có thể gặp được rất nhiều việc thú vị. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ tay lên bàn, suy nghĩ một chút. Tiêu Y thấy vậy, càng trở nên lo lắng, cô lại tiếp tục nói, nhị sư huynh, ngươi để ta đi theo ngươi đi, tiên giới nguy hiểm lắm, ta sợ quá. Quản Vọng không nhịn được liếc mắt nhìn, nhị sư huynh, ở hạ giới ta cũng chỉ đi theo ngươi, ta đâu có làm phiền ngươi thêm đâu. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, giọng nói mềm mỏng, tiên giới cũng giống như hạ giới thôi, ta cam đoan sẽ không làm phiền ngươi. Nhị sư huynh, sư phụ không có ở đây, đại sư huynh không mang theo ta, ngươi không mang theo ta, ta không còn ai để đi theo nữa. Tiêu Y nói càng lúc càng yếu ớt, nước mắt bắt đầu rưng rưng, trông như sắp khóc. Không chỉ vậy, cô còn bấm tay lên Đại Bạch, truyền âm nói, ngươi cho ta khóc đi. Ôi, ồ ồ, Đại Bạch ủy khuất, cũng khóc theo, ngươi không thể khóc được, sao lại bóp ta. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh nghe tiếng khóc mà nhức đầu, đi thì đi, nhưng nếu ngươi gây chuyện, ta sẽ đá ngươi trở lại hạ giới. Quản Vọng không nhịn được mà khinh bỉ lẩm bẩm, hoắc lá, đi lên thì dễ, nhưng xuống dưới khó lắm, từ tiên giới về hạ giới, sống sót cũng chẳng chắc chắn đâu. Tiêu Y cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, liền vui mừng reo lên. Đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cảm thấy như tìm lại được cảm giác lúc trước làm vật trang sức. Nàng nói với Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi đừng nói gì nữa, đắc tội với nhị sư huynh của ta, đến lúc đó người sẽ nếm đủ đau khổ. Sau khi Tiêu Y gặp Quản Vọng, ông đã bảo vệ nàng và đối xử tốt với nàng. Tiêu Y không muốn để Quản Vọng và Lữ Thiếu Khanh có quá nhiều mâu thuẫn. Nếu đắc tội nàng nhị sư huynh, kết cục sẽ rất thảm. Quản Vọng khịt mũi coi thường, đừng có hù dọa người, Quản gia ta đã trải qua bao sóng gió. Dù không chắc đánh thắng tiểu tử này, nhưng tiểu tử này cũng đừng hòng gây phiền phức cho ta, cho lời gạt gì ta chưa thấy qua. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y rồi nói, móa, ngươi có thể chết nếu nói xấu ta sao? Người ta dù sao cũng là lão tiền bối, chỉ đùa nghịch chút xíu tính tình thôi, sao phải để ý. Tiêu Y cười tủm tỉm, càng vui vẻ hơn, ta biết mà, nhị sư huynh là người tốt. Ba, Lữ Thiếu Khanh vung mấy đĩa đồ ăn lên, nói với Tiêu Y, sư phụ sư nương làm tiệc, ăn đi. Tiêu Y nhìn các món ăn trên bàn, sắc mặt bỗng chốc tái đi, cảm thấy đầu óc tê dại. Nhị sư huynh, ta có thể không ăn được không? Sư phụ, sư nương có lòng, ta là đồ đệ, trong lòng cảm kích lắm rồi. Ăn cơm coi như xong đi, thơm quá. Quản Vọng lại gần, ngửi mũi rồi nhìn chằm chằm vào mấy đĩa đồ ăn trên bàn, sư phụ người làm à? Đại lão làm món ăn chắc chắn rất ngon. Quản Vọng đã bắt đầu chảy nước miếng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, nói, người là ăn hàng sao? Muốn ăn không? Quản Vọng không phủ nhận, muốn thử xem. Đại lão tay nghề, không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức đâu. Đây là sư phụ ta sư nướng tự tay làm lúc ta phi thăng lên, bảo ta đóng gói mang về cho sư huynh sư muội ăn. Người muốn ăn? Lữ Thiếu Khanh kéo dài giọng, liệt xéo Quản Vọng. Giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh khiến Quản Vọng bắt đầu cảnh giác. Ngươi muốn làm gì, thêm tiền gì đó, ngươi đừng nghĩ đến. Lữ Thiếu Khanh hử một tiếng, ta tiền thạch, một viên cũng không cho ngươi. Ăn thì ăn, nhưng, Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ khó khăn. Đây là tâm ý của sư phụ ta sư nương. Ngươi chỉ ăn qua loa vài miếng, chẳng phải là lãng phí sao? Ngươi muốn ăn, thì phải ăn hết. Quản Vọng thở phào, cười ha hả rồi bắt đầu ăn, thịt mỡ lắc lư, thầm nghĩ trong lòng. Cái này là gì vậy? Nhìn đồ ăn trên bàn, phẩm chất rất tuyệt, mùi thơm ngào ngạt, có thể đoán này là món ngon tuyệt đỉnh. Quản Vọng vỗ ngực tự tin nói, việc nhỏ thôi, không ăn hết, ta cho người 100 triệu tiền thạch. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, chỉ vào Quản Vọng, thề, nhất định phải thề. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt hàm hàm, còn muốn ta thề sao? Tiêu Y đứng bên cạnh, hé miệng, như muốn nói gì đó. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng một chút, Tiêu Y lưỡi quay một vòng, lập tức nói, Quản gia gia, người phát cái thề đi, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Quản Vọng lại lần nữa cảnh giác, trong lòng vẫn còn chần chừ. Nhìn qua bàn đầy món ăn ngon, hắn tự hỏi không biết có độc không. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y rồi nói, được rồi, không muốn để ngoại nhân làm nhục tay nghề của sư phụ, sư nương, người ăn hết đi. Tiêu Y suýt nữa khóc lên, nhìn Quản Vọng nói, Quản gia, cùng ăn với ta đi, ta đang giảm béo. Tiêu Y làm dáng như mèo con, Quản Vọng không thể chịu nổi. Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên tin tưởng vào tay nghề của đại lão. Tay nghề của đại lão có thể kém đến mức nào chứ? Tốt, ta thề. Quản Vọng phát thề xong, trước tiên ngồi xuống, không kịp chờ đợi, vươn đũa lên, tay chân nhanh nhẹn, kẹp thức ăn rồi đưa vào miệng, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh đổi ý. Nhưng mà, khi vừa nhấm nháp hai lần, sắc mặt Quản Vọng thay đổi ngay lập tức. Quẹ, Quản Vọng quỳ gối trên tàu, nôn ra một trận, có độc. Quản Vọng run rẩy, trong lòng như có cả vạn con ngựa phi nước đại. Chao ơi, sao ơi, quẹ, Quản Vọng vừa nôn khan vừa khóc không ra nước mắt, cảm giác giống như ăn phải thứ còn tệ hơn cả chao. Vừa thối vừa hồi, dưới mắt hắn, cái gọi là món ngon này hoàn toàn trái ngược. Hương thơm ngào ngạt, nhưng khi vào miệng lại là một thứ hương vị không thể nào hình dung được, thẩm thấu tận linh hồn hắn, khiến cả tâm hồn hắn như bị xâm chiếm. Hương vị này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Quản Vọng sống lâu như vậy, đã ăn qua đủ loại đồ ăn, nhưng hôm nay, thứ hắn ăn là thứ tồi tệ nhất trong đời. Quẹ, dù có nôn khan, Quản Vọng cũng không thể xua tan được cái hương vị trong miệng. Nó như thể cắm sâu vào trong miệng, dù có nôn thế nào cũng không thể hết được. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem cái mùi hôi trong miệng phun thẳng vào mặt hắn. Tiểu tử, ngươi hèn hạ, ngươi thật là hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh bên cạnh cười tủm tỉm, nói, đây chính là ngươi yêu cầu, ta có ép người đâu. Tiểu Y thấy Quản Vọng như vậy, trong lòng vô cùng đồng cảm. Ai bảo ngươi không chịu kiềm chế một chút, nhìn đi, nhị sư huynh của ta có thể để ngươi chịu khổ bất cứ lúc nào. Quản Vọng khóc không ra nước mắt, quẹ. Cái mùi vị đó như đã xâm nhập vào linh hồn, cả đời này cũng không thể rửa sạch được. Quản gia gia, người uống một ngụm nước, tiếp tục ăn đi. Tiêu Y đưa cho Quản Vọng một bát nước, khuôn mặt đầy đồng cảm, tiếp tục ăn. Nghe vậy, Quản Vọng cảm thấy càng buồn nôn hơn, càng thêm ghê tởm, liên tục nôn khan lần nữa. Thứ có độc này, một lần nếm đã đủ, làm sao có thể tiếp tục ăn nữa. Quản Vọng thở phì phò, tức giận nói, còn nhớ ta tiếp tục ăn sao? Nằm mơ. Nếu có thể, Quản Vọng muốn đẩy cái bàn và đĩa thức ăn xuống biển cho khuất mắt, để tránh ô nhiễm chiếc thuyền của mình. Không ăn sao? Lữ Thiếu Khanh xoa tay, tốt, vậy 100 triệu tiền thạch, ta cảm ơn ngươi. Quản Vọng ngây người, sau đó lại nôn ra một trận. Lần này không chỉ vì vừa ăn thứ đồ đó, mà còn vì Lữ Thiếu Khanh. Cái tên này khiến hắn càng cảm thấy buồn nôn. Tiểu tử, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi thật là ghê tởm. Quản Vọng tức điên, cái tên tiểu tử này chẳng giống kế ngôn chút nào, khiến người ta chỉ muốn ghét. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm giơ tay ra, cảm ơn khích lệ, tiền thạch đâu, lấy ra đi, không cho. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận đến mức không biết phải làm sao. Hắn có tiền thạch, nhưng không thể chịu nổi việc phải đưa cho cái tên này. Lữ Thiếu Khanh rất thất vọng thu tay lại, nói, xem ra ngươi chỉ muốn ăn một cách tạm bợ. Cũng tốt, không lãng phí thức ăn, cũng không tệ. Đến đây sư muội đỡ lão gia gia lên bàn. Quản Vọng nhìn lại món ăn trước mắt, cảm thấy đầu óc tê dại. Số lượng không nhiều, một mình hắn có thể ăn hết, nhưng nghĩ đến mùi vị vừa rồi, Quản Vọng lại có cảm giác muốn nôn. Tiêu Ý bên này đã bắt đầu ăn, nhìn nàng kiên quyết ăn hết, Quản Vọng không nhịn được hỏi, coi như là thật sự ngon sao? Tiêu Ý lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, đáp, ngon lắm, ngươi thật là tinh tế trong việc cảm nhận vị ngon. Nói xong, Tiêu Y đưa đũa cho Quản Vọng, Quản gia gia, mau thừa dịp còn nóng mà ăn đi, dụng tâm cảm nhận, như đang dạy cho Quản Vọng cách ăn. Quản Vọng tiếp tục cảm thấy tê dại, nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm, hắn chỉ có thể kiên trì ăn hết, khỏe, vẫn không nhịn được mà nôn ra. Mùi vị mạnh mẽ lại một lần nữa xộc vào tâm trí hắn, khiến hắn khóc không ra nước mắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn chịu đựng được, bắt đầu quan sát Tiêu Y bên cạnh. Mặc dù Tiêu Y vẻ mặt đau khổ nhưng không phản ứng mạnh như hắn, Quản Vọng liền học theo Tiêu Y. Ăn từng chút một, nhắm mắt lại, chậm rãi nuốt, dụng tâm cảm nhận. Vậy mà hắn lại phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Khi nhai, dường như bên tai có một âm thanh nhỏ, mơ hồ, như là tiếng lẩm bẩm, lại như là âm thanh của đại đạo, khiến tâm hắn chợt ngộ ra. Những điều khó hiểu trước đó bỗng nhiên trở nên rõ ràng. như thể mây mù tan biến, chỉ còn lại bầu trời trong xanh. Lực lượng tiên khí trong cơ thể bắt đầu chuyển động, sự trì trệ trong tu vi cũng có phần thả lỏng. Cái này, Quản Vọng mở to mắt, là một tiên quân. Kiến thức của hắn rất rộng, tự nhiên biết rõ đây là đại biểu cho điều gì. Mặc dù vẫn còn mơ hồ và yếu ớt, nhưng rõ ràng là đang phát ra khí tức. Lực lượng càng mạnh, cảm nhận càng rõ rệt. Quả nhiên là một đại lão có tay nghề, không phải ai cũng làm được những thứ này. Quản Vọng tin rằng nếu mỗi ngày ăn thức ăn như vậy, không nói đến trở thành tiên đế, thì cũng chắc chắn sẽ đạt đến nửa bước tiên đế. Biết được đây là món đồ tốt, Quản Vọng không còn cảm giác buồn nôn nữa. Hắn bắt đầu ăn từng miếng một, vừa ăn vừa cảm ngộ, đương đương. Đến khi đũa và đĩa va vào nhau phát ra âm thanh, Quản Vọng mới giật mình, nhận ra mình đã ăn xong. Còn gì nữa không? Quản Vọng vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn ăn chưa đủ, còn muốn tiếp tục. Tiêu Y nhìn hắn, trợn mắt há mồm. À, có đó. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, rất ngon sao? Chắc chắn rồi, sư phụ và sư nương của ngươi không phải là người thường. Quản Vọng ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại cho ta thêm một chút nữa. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình đã hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến vậy. Mỗi ngày ăn thức ăn như vậy, làm sao có thể không trở nên mạnh mẽ được chứ? Không trò. Quản Vọng tức giận đến mức suýt nữa phun máu. Có phải cố tình không? Hắn nghiến răng. Ta có thể dùng tiên thạch để bán, tiên thạch chẳng có gì quan trọng cả. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn lắc đầu, không cho. Quản Vọng tức giận, người giữ lại làm gì, ăn đi. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách đơn giản tự nhiên, khiến Quản Vọng càng thêm bực mình. Đừng có nói với ta là ngươi muốn tiên thạch. Quản Vọng không cam lòng, muốn, ngươi cho ta không? Đem đồ ăn của sư phụ ngươi, sư nương làm đến đây. Quản Vọng đưa ra điều kiện rất đơn giản, tiên thạch không có giá trị gì với hắn, nhưng đồ ăn của Lữ Thiếu Khanh sư phụ sư nương thì vô giá, so với tiên đan còn quý hơn. Dùng tiên thạch để mua được chính là một cơ duyên lớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn lắc đầu từ chối, không cho. Tại sao? Quản Vọng không cam lòng, cũng không hiểu. Tiên thạch của ta ngươi không muốn? Muốn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta muốn tiên thạch của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi vui vẻ quá. Phương thức giao dịch bình đẳng không hợp với ta. Phốc. Quản Vọng tức giận đến mức phun máu. Giờ thì hắn đã hiểu. Quản Vọng nghiến răng, vậy ngươi bảo ta ăn đồ ăn của sư phụ ngươi, sư nương là muốn xem ta xấu mặt phải không? Đúng vậy, chủ yếu là nghĩ đến ngươi ăn không trôi, ngươi có thể cho ta tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, khiến Quản Vọng lại một lần nữa phun máu. Nhưng Quản Vọng rất nhanh phản ứng lại, hắn cười lạnh một tiếng, thế nhưng ta ăn đồ ăn của sư phụ ngươi, sư nương, ngươi cũng chẳng lấy được tiên thạch đâu. Ngươi tính toán rơi vào thế trống rỗng, đồ tiểu tử hỗn đản. Dù sao cũng là ta chiếm tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, không sao, dù sao người cũng sẽ nôn ra. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lấy ra một viên lưu ảnh thạch lắc lư trong tay, không cần nói cũng rõ. Trời ơi, Quản Vọng nhảy dựng lên, gầm lên, mẹ nó, tiểu tử ngươi hỗn đản, hèn hạ vô sỉ, ghê tởm ác độc. Lữ Thiếu Khanh lắc lư ảnh thạch trong tay, ngáp một cái nói, ta và Đại Ngưu là bạn tốt. Hắn chắc chắn rất muốn xem một chút lão tổ tông của mình có dáng vẻ hùng vĩ thế nào. Nhìn thấy lông cọng thôi, Quản Vọng tức giận đến mức nghiến răng, nếu để cho hậu bối thấy mình chật vật như vậy thì còn mặt mũi nào nữa. Tiểu tử, cho ta đi. Không cho. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ hơn, với ta mà nói đây là một vật quý giá, nhiều tiên thạch cũng không bán. Quản Vọng nghe thấy ý tứ trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Quản Vọng cắn răng cúi đầu, không còn cách nào. Hắn tuyệt đối không thể để lịch sử đen tối của mình bị Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay. Đây là quả gia ngươi hiếm khi bộc lộ chân tình, với ta mà nói là vật vô giá, chỉ là tiên thạch không thể so sánh được. Lời này nghe vào tai Quản Vọng có một ý tứ rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh cần rất nhiều tiên thạch. Đừng nói nhiều nữa, ra giá đi. Quản Vọng muốn gào lên nhưng chỉ có thể nín trong cổ họng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, bước từ từ đến cột buồm trước, đưa tay sờ lên cột tán dương, chiếc thuyền này sờ thật thoải mái. Trời ơi, Quản Vọng tức giận đến mức phải nhảy dựng lên, trực tiếp nổi giận, ngươi đừng nghĩ nữa. Đối với chiếc phi thuyền này, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Quản Vọng chỉ hận thực lực của mình không đủ, không thể ném Lữ Thiếu Khanh xuống khỏi thuyền. Ai, bây giờ ta không còn hứng thú với tiên thạch nữa, chiếc thuyền này ta sờ vào thấy rất dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh xoay đầu lại, nở nụ cười nhạt, khiến Quản Vọng cảm thấy khó chịu. Chiếc thuyền dưa cao lôi lưu vân này đã theo hắn suốt hơn 2.000 vạn năm, như một người vợ của hắn vậy. Lần này, Lữ Thiếu Khanh hành động như thể đang dụ dỗ vợ mình. Quản Vọng cảm thấy mình không ra tay là vì tính tình của hắn tốt. Quản Vọng tức giận nói, với bộ dạng này của ngươi, không bàn nữa, lịch sử đen tối làm sao có thể so sánh với vợ mình chứ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ai, không có thuyền, cũng không có tiên thạch, giờ phải làm sao? Quản Vọng không thể không đưa giá. 100 triệu tiền thạch, ngươi đang tự làm nhục mình sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, anh tư của ngươi giá trị chỉ có vậy sao? Chỉ có 100 triệu, nếu không thì không bàn nữa. Quản Vọng kiên quyết không lùi bước. Tiêu Y, người không nói gì từ nãy giờ, bỗng lên tiếng, nhị sư huynh, Quản gia gia, đối với ta rất tốt. Khi ta và Tiểu Hắc đi lên, người đầu tiên chúng ta gặp chính là Quản gia gia. Lữ Thiếu Khanh xoa đầu Tiểu Hắc, nói, tốt, 100 triệu tiên thạch. Sau khi nói xong, hắn ném lưu ảnh thạch cho Quản Vọng. Quản Vọng nhận lấy và xem xét, quả thật trên đó là hình ảnh hắn đang nôn mửa, nhìn thế nào cũng thấy chật vật. Hắn tức giận đến mức bóp chặt viên thạch, tiên thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, lúc này Quản Vọng bắt đầu tỏ ra khôi hài, không có, nếu trong tay ngươi không có lịch sử đen tối của ta, sao ta phải nghe lời ngươi? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không thể nào, ngươi lớn tuổi thế này mà còn muốn chơi xấu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Quản Vọng trong lòng bỗng nhiên đắc ý, cảm thấy vui vẻ, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, nói cho ngươi nghe, có những lúc không nên tùy tiện đánh bài lật ngửa, đây là lời khuyên của trưởng bối đấy. Lữ Thiếu Khanh im lặng. Nai quả thật là chết mập mạp tổ tông, vô sỉ. Quản Vọng hai tay chắp sau lưng, trong lòng càng thêm đắc ý, càng vui vẻ. Muôn đầu với ta, ngươi còn quá trẻ, hắc hắc, ngươi thật sự muốn chơi xấu sao? Đây không phải chơi xấu, đây là dạy cho ngươi một bài học. Quản Vọng ngượng cao đầu, lần nữa làm dáng trưởng bối. Đây là đang dạy dỗ các ngươi thế hệ trẻ. Tiêu Y nhìn thấy Quản Vọng đắc ý quên cả hình dáng, không nhịn được lắc đầu. Không hổ là chết mập mạp tổ tông, tính cách cũng chẳng khác gì. Chỉ cần chiếm được chút thượng phong là đã bắt đầu đắc ý, mà chẳng lo rằng cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Y không nhịn được khuyên nhủ, Quản gia gia, ngài đừng có thế này. Quản Vọng cười hắc hắc, đầy vẻ đắc ý, như thể đang muốn nói, các người làm gì được ta, đúng không? Lữ Thiếu Khanh mặt hơi lạ, nhìn Quản Vọng rồi nói, ta muốn 1 tỷ tiên thạch. 1 tỷ? Quản Vọng cười ha ha, tiểu tử, ngươi thật là hồ đồ rồi à? 100 triệu ta còn không cho ngươi, ngươi còn muốn ta cho ngươi 1 tỷ? Ngươi nằm mơ, nghĩ cái rắm. Lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn đột nhiên cứng lại, chỉ thấy trong tay Lữ Thiếu Khanh đã cầm một viên lưu ảnh thạch. Lữ Thiếu Khanh cầm viên lưu ảnh thạch ném qua ném lại, cười tủm tỉm nhìn Quản Vọng, nương. Quản Vọng nhảy dựng lên, muốn một cước đá Lữ Thiếu Khanh ra ngoài, hèn hạ vô sỉ, hỗn đản. Quản Vọng chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, giọng run rẩy, mặt mũi của ngươi đâu, ngươi còn biết xấu hổ không, còn có cái lịch sử đen tối này, thật là vô sỉ, đại lão dạy bảo đồ đệ mà không dạy lễ nghĩa. Liêm sỉ sao, để lại người như vậy được thả ra, đại lão không sợ mất mặt sao? Tiêu Y thở dài, quay sang Quản Vọng nói, nhìn xem, không nghe lời thiếu nữ, bây giờ thì phải chịu thiệt rồi, 100 triệu có thể giải quyết mọi chuyện, người nhất định phải làm đến mức 1 tỷ sao? Quản Vọng sắc mặt không ổn, cuối cùng cắn răng dãy giụa, ta không tin ngươi còn có. Lữ Thiếu Khanh hào phóng vứt cho Quản Vọng, chính ngươi nhìn đi. Quản Vọng nhìn thoáng qua, quả thật là hắn có một quá khứ đen tối. Ba. Quản Vọng không nói hai lời bóp nát, nhìn Lữ Thiếu Khanh, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh không nhanh không chậm lại lấy ra một viên lưu ảnh thạch nữa. Phốc, Quản Vọng muốn phun máu, run rẩy, hỗn đản tiểu tử, ngươi rút cuộc còn có bao nhiêu? Cuối cùng 1 viên, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cho nên ngươi đừng làm nữa, nếu bóp nữa thì không còn đâu. Quản Vọng tức giận đến mức cắn răng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, lần này là bị Lữ Thiếu Khanh lừa rồi. 100 triệu tiên thạch, đem hết tất cả lưu ảnh thạch cho ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 1 tỷ đó, ngươi già rồi, lỗ tai có nghe rõ không? Nói xong hắn viết 1 tỷ tiên thạch lên giấy, đưa cho Quản Vọng. Quản Vọng tức giận đến phát điên, vội vàng đốt sạch tờ giấy trong tay. Hỗn đản, 100 triệu, không phải ngươi, 1 viên tiên thạch cũng đừng mơ mà có. Quản Vọng thở phì phò, cắn răng, cố gắng làm ra vẻ dữ tợn, chuẩn bị đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại đáp ứng ngay lập tức. Được rồi, 100 triệu thì 100 triệu. À, Quản Vọng ngạc nhiên. Dễ dàng thỏa thuận như vậy sao? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không có gì đâu. 100 triệu tiền thạch, ngươi đưa cho ta, ta sẽ đưa lưu ảnh thạch cho ngươi. Về phần số còn lại, ta sẽ để ngày sau cho đại ngô huynh đệ xem xét. Nương, Quản Vọng hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, tức giận đến mức mạnh mẽ đạp lên bông tàu, làm cho Phi Chu Dung lắc dữ dội. Ngươi không thể giữ lại chút gì sao? Không phải 1 tỷ tiền thạch thì đừng nghĩ tới. Đáng chết, ngươi đang mơ sao? Ta thấy chính ngươi mới đang nằm mơ đấy. Lữ Thiếu Khanh thở ơ đáp lại. Quản Vọng tức giận đến mức hàm răng cũng muốn nghiền nát. Nhưng lúc này Lữ Thiếu Khanh đã chiếm ưu thế, hắn không có cách nào. Không đưa tiên thạch, lịch sử đen tối sẽ bị Lữ Thiếu Khanh nắm giữ trong tay. Mà đưa tiên thạch, không chỉ mất lợi mà còn lo sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ còn giữ lại gì đó. Ngay lúc Quản Vọng thở phì phò, Tiêu Y lại đứng ra hòa giải. Quản gia gia, ngươi cứ nhận đi, ngươi không đấu lại nhị sư huynh đâu. Quản Vọng càng tức giận, Ta sống hơn 3.000 vạn năm, là tiên quân, vậy mà lại thua một tiểu tử miệng còn hôi sữa sao? 1 tỷ tiên thạch đối với hắn mà nói chỉ là một số nhỏ. 3.000 vạn năm, hắn tích lũy được vô số tiên thạch, nhưng cứ thế mà để mất, hắn cảm thấy rất không cam lòng. Đúng lúc Quản Vọng trong lòng xoắn xuýt, đột nhiên hắn cảm giác trước mắt tối sầm lại, có vật gì đó bay về phía hắn. Hắn theo phản xạ bắt lấy, thì ra là Lữ Thiếu Khanh ném cho hắn lưu ảnh thạch. Tiểu tử, ngươi, 100 triệu tiên thạch coi như xong, vừa rồi chỉ là đùa thôi. Lữ Thiếu Khanh bình thản nói, ngươi không định tiếp tục làm trò xấu nữa chứ? Quản Vọng rất muốn làm vậy, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng theo bản năng cảm thấy lo lắng, không dám tiếp tục đùa giỡn. Hắn hừ một tiếng, lại bóp nát lưu ảnh thạch, ném 100 triệu tiên thạch cho Lữ Thiếu Khanh, rồi hỏi, còn gì nữa không? Cuối cùng một viên. Lữ Thiếu Khanh chân thành nói với Quản Vọng, ta cam đoan với người, dù không biết thật giả thế nào, nhưng lúc này Quản Vọng chỉ có thể tin tưởng. Nhìn giữa hai người có vẻ đã hòa hoãn, Tiêu Y không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cô cười hì hì nói, nhị sư huynh, Quản gia gia, các người coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nay sau chúng ta chính là bạn bè, ở tiên giới cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, tiền bối, ngày sau mong được chỉ giáo nhiều hơn. À, Quản Vọng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, tiểu tử này, sao lại nói chuyện lễ phép như vậy, thái độ hiền lành như thế, hắn có âm mưu gì chăng? Quản Vọng trong lòng cảnh giác, lập tức kéo dây cảnh báo, không nói những chuyện khác. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy rất giàu hoạt, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị hắn lừa, ngươi muốn làm gì? Quản Vọng có chút nghiêng người về mặt cảnh giác, không có gì đâu. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta là cái thằng ngu này, sư muội mang theo ta, một đứa ngoan nữ nhi đến tiên giới, mà không có các tiền bối che chở thì chẳng phải các nàng đã sớm chết sao? Tiền bối là ân nhân cứu mạng của các nàng, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ở đây, ta thay mặt cảm ơn các tiền bối, vừa rồi làm vậy cũng chỉ là mở một trò đùa nhỏ với các tiền bối, đừng trách. Nhìn Lữ Thiếu Khanh thành khẩn như vậy, Quản Vọng ngẩn ra, mắt liên tục nháy mấy cái. Hắn nghi ngờ nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó không đúng, không có ai đoạt xá chứa, tiểu tử này sao lại đột nhiên khác hẳn như vậy, quá kỳ lạ, quá kỳ quái. Tiêu Y cũng nháy mắt mấy cái, cô cũng cảm thấy nhị sư huynh có gì đó không ổn, chủ động nhượng bộ, không giống nhị sư huynh chút nào, nhị sư huynh có tính toán gì sao? Tiêu Y trong mắt lóe lên sự hiếu kỳ, không khỏi có chút hưng phấn, cảm giác này, theo nhị sư huynh đi, đoán không ra hắn đang nghĩ gì, mỗi lần đều phải đoán, thật sự rất hiếu kỳ. Quản Vọng càng thêm cảnh giác, thân thể lại nghiêng về phía sau mấy bước, cảnh giác hỏi, tiểu tử, ngươi lại muốn giở trò gì đây? Có gì thì nói thẳng ra. Đối diện với một Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng thay đổi thái độ, Quản Vọng trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, hắn sợ phía trước là một cái hố to đang chờ mình nhảy vào, càng sợ Lữ Thiếu Khanh đã đào sẵn bẫy, một khi rơi xuống thể nào cũng bị lột một lớp ra, muốn leo lên lại e rằng chẳng dễ dàng gì. Không có gì đâu mà, không tin thì ngươi nhìn vào mắt ta đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhìn Quản Vọng bằng một con mắt, nói, nhìn thấy sao, chân thành. Quản Vọng rất muốn phì cười, hắn không thấy chút chân thành nào, chỉ thấy hai chữ, giảo hoạt. Nói đi, Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm lo lắng. Thôi đi, không tin thì thôi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không tin, ngươi cho ta 1 tỷ tiên thạch đi, vậy ngươi có thể mua được cái an tâm, chỉ là thật, nếu không có chuyện gì khác. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ, trong lòng càng thêm không chắc. Hắn tự hỏi, liệu mình có nhìn nhầm tên tiểu tử này không? Liệu có phải hắn đang giăng một cái bẫy để chờ mình? Thật là quái lạ. Quản Vọng suy nghĩ một chút, ngươi tiểu tử có thể tốt đến vậy sao? Ta luôn là người tốt. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, ngươi hỏi những người biết ta đi, họ đều đánh giá ta như thế đấy. Lữ Thiếu Khanh tự khen mình, giơ ngón tay cái lên. Quản Vọng nghĩ, đúng là không biết xấu hổ, ai mà lại đi tự khen mình như vậy, chắc chắn là những lời khen rẻ tiền, không đáng tin. Tiêu Y cũng cười vui vẻ và đồng tình, đúng vậy, nhị sư huynh là người tốt. Lữ Thiếu Khanh tặng một cái võ đầu Tiêu Y, đừng có phát thẻ người tốt lung tung. Quản Vọng hơi nheo mắt lại, sau khi gặp Tiêu Y, hắn đã bắt đầu nghi ngờ lai lịch của Lữ Thiếu Khanh. Giờ thì, với cái thẻ người tốt này, hắn càng khẳng định thêm điều đó. Làm tình người sao? Quản Vọng bỗng nhiên nói một câu. Lữ Thiếu Khanh lập tức đứng thẳng người, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Quản Vọng, hai người nhìn nhau, mỗi người đều cảm nhận được điều gì đó. Đồng hương, Lữ Thiếu Khanh trước đây cũng từng suy đoán về việc thiên cơ các có liên quan đến Lam Tinh. Dù sao hình thức của thiên cơ các cũng giống như các báo cáo của Lam Tinh. Bây giờ điều này có thể xác nhận được. Cung đỉnh ngọc dịch tử, một chùy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi rất khinh bỉ, lão mại, đừng làm bộ dạng này. Người hồn xuyên hay thịt xuyên? Hồn xuyên, Quản Vọng thở dài rất yêu thương. Trước đây ta có 8 khối cơ bụng, cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, kết quả bây giờ thành một cái bản tử mẹ nó, con chẳng giảm được, ngươi không tìm cách trở về sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Quản Vọng lắc đầu, thế giới lam tinh đó, quay lại à? Đừng nói 3.000 vạn năm, 3 vạn năm cũng quá sức rồi. Ở thế giới này, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ít ra có thể sống lâu hơn. Các ngươi đang nói gì vậy? Tiêu Y ở bên cạnh rất nghi hoặc, không hiểu họ đang nói chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh và Quản Vọng nhìn nhau, rồi cùng cười ha ha, không có gì đâu. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, nếu là đồng hương, về sau còn phải nhờ lão tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Đừng có kiểu đồng hương gặp nhau rồi sau lưng lại làm chuyện xấu. Đúng rồi, gọi quản gia đi. Đừng có ở đây mà khoe mình là giả dạng. Lữ Thiếu Khanh không quen với thái độ của Quản Vọng, nên không giữ một chút khách khí nào. Tốt, vậy có thể cho ta biết tình hình hiện tại của tiên giới không? Hai người đã lộ thân phận, nhưng lại không sợ đối phương có ý đồ xấu gì. Đã đến cảnh giới này, trong hoàn cảnh như vậy, tính toán đối phương cũng chẳng có ích gì. Khi đề cập đến chuyện này, sắc mặt Quản Vọng trở nên nặng nề, thở dài, nói, tiên giới à, bây giờ có lẽ gọi là thần giới thì đúng hơn, tiên giới đã bị đọa thần khống chế. Chúng ta, những tiên nhân này, giờ chỉ còn là công dân hạng hai mà thôi. Dưới sự thống trị của đọa thần, ngày nào cũng sống trong hoảng loạn, không yên ổn. Ngày xưa, tiên giới, tiên nhân đầy rẫy khắp nơi, nhưng hiện nay, tiên giới, tiên nhân ngày càng trở thành loài quý hiếm. Đọa thần thần bị lan rộng khắp tiên giới, giờ trong tiên giới, chẳng còn bao nhiêu chỗ yên ổn để sinh sống. Nghe đến đây, Lữ Thiếu Khanh mất lời, ý là, chỉ còn chỗ của tiên nhân thôi sao? Đúng vậy, Quản Vọng gật đầu, một tay che trời, tất cả đều bị che khuất trong đó. Ở đâu? Tiêu Y cười hắc hắc, ngay trong khu vực tiên giới, Quản Vọng đáp, ở dưới thập tam trọng thiên này, ngay trước mắt. Lữ Thiếu Khanh thoáng giật mình, không sợ chết sao? Vùng nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Quản Vọng mỉm cười, dần dần lộ ra vẻ đắc ý, không nói gì khác, ta cũng coi mình là một trong những người quản lý nơi ẩn náu này. Ngươi tiểu tử khách khí với ta làm gì, không phải là đến nơi ẩn náu sao, ngươi mà không đi, sẽ không thể bước thêm bước nào đâu. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh không sợ, ngươi đang dọa ta à, ta là kiểu dương quang, khí phách, nam tử hán, ở đâu cũng là thượng khách, ta mà sợ các ngươi nơi ẩn náu, chỉ sợ tạo ra cảnh tượng người người đổ xô ra ngoài. Quản Vọng khinh bỉ, ngươi không khoác lác thì chết sao, ta trước đây đẹp trai hơn ngươi, nhưng chưa bao giờ chảnh như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, vậy thì ngươi thua lớn rồi, trước đây không bắt được, giờ càng khó bắt hơn. Quản Vọng tức giận đến mức ngực khó chịu, hắn quẳng xuống câu nói đầy thách thức, tiểu tử đến nơi ẩn náu, đừng khóc rồi cầu xin ta. Sau đó, hắn lại suy nghĩ, nơi ẩn náu, đừng nói với ta, các ngươi trốn dưới mặt đất, à. Ở dưới đất, vài phút đã bị đọa thần tìm ra, mà dưới đất bất mới thực sự là nơi an toàn, Quản Vọng không phủ nhận. Vậy, những nơi ẩn náu đó có bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Quản Vọng lắc đầu. Không biết rõ, nhưng ít nhất phải có mấy tiên quân mới có thể bảo vệ được nơi đó. Tiên giới có không ít nơi như vậy, mọi người chỉ là vì muốn sống sót mà thôi. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều tiên nhân không thể sống trong những nơi ẩn náu đó. Họ chỉ có thể sống trong nỗi sợ hãi, ngày trên mặt đất, một ngày cũng chẳng yên ổn. Ngày xưa, những tiên nhân cao cao tại thượng nay lại phải trốn dưới mặt đất như chuột. Quản Vọng nghĩ đến đây, mà cảm thấy thật đáng buồn. Thì ra là vậy, Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh. Long Uyên chân nhân cũng chắc là một trong những người ẩn náu. Độ giới và những nơi ẩn náu này có vài phần tương tự. Quản Vọng gật đầu, không sai, Long Uyên chân nhân, đúng là hắn là người ẩn nấp, hơn nữa còn là người chủ trì tại nơi ẩn nấp ấy. Về sau khi mai danh ẩn tích, Mộc Vĩnh lên thay, sau đó ta mới biết rõ Long Uyên chân nhân đã hạ giới. Nhớ lại chuyện từ Mộc Vĩnh mà biết được, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tiểu tử, có thể còn sống đến giờ, quả thật là số mệnh ngươi lớn. Quản Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà nói, ngươi, tiểu tử, mới chỉ là đại thừa kỳ mà dám trêu chọc thần quân cấp bậc sao? Ngươi đúng là gan lớn, ngươi bất tử có lẽ chỉ là do gặp may thôi. Con quái vật kia, Quản Vọng đã từng thấy qua khi làm thời điểm thông đạo, tuyệt đối là thần quân cấp bậc tại hạ giới. Có lẽ hắn đã suy yếu đi, có thể là thần quân yếu nhất, nhưng dù sao cũng vẫn là thần quân, so với địa tiên thì mạnh hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh không bị đánh chết, Quản Vọng cảm thấy ngoài vận khí thì không còn lý do nào khác, thôi đi. Chỉ là thần quân mà thôi. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm quan tâm. Trước đó không lâu, khi ở trong thần điện thăm dò về thần quân, hắn biết rõ thần quân không phải là đối thủ của mình. Dĩ nhiên, đó chỉ là những thần quân bình thường. Nếu là những thần quân cường đại với năng lực đặc thù, hắn không chắc sẽ thắng được. Quản Vọng tức giận, ngươi phách lối như vậy tự đại, ngươi sống đến bây giờ bằng cách nào? Ngươi không phải là thiên tuyển chi tử, vận khí bạo phát à? Quản Vọng thực sự không hiểu nổi, cái tên phách lối cuồng vọng này sao lại sống đến giờ? Mở miệng là khiến người ta tức giận, kẻ này chắc chắn đã tạo ra vô số thù hận, không bị đánh chết quả thực là kỳ tích. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, cũng chỉ có ngươi mới nói ta phách lối tự đại, người khác ai mà không nói ta khiêm tốn, lễ độ, nhỏ nhã công tử, đó chính là ta. Quản Vọng không nhịn được mà nhe răng, mặt đầy ghét bỏ, hỗn đản tiểu tử này, quả thực ra mặt dày vô biên, ngươi không khoác lác thì không thể sống à? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, không tin thì hỏi nàng. Tiêu Y cười hì hạp, đúng vậy, chỉ cần tiếp xúc với nhị sư huynh, không ai không bội phục. Tiêu Y nói thật lòng, khi tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, có thể bên ngoài sẽ mắng chửi hắn, nhưng trong lòng không ai không bội phục hắn. Đối với Quản Vọng, chỉ là sư muội bị sư huynh uy hiếp, nói những lời trái lương tâm mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng gõ bàn một cái, suy nghĩ rồi hỏi Quản Vọng, các ngươi trốn trong nơi ẩn náu, Đọa Thần có tìm thấy các ngươi không? Có phải quỷ thị đã trà trộn vào, làm lộ tọa độ của các ngươi? Quản Vọng cười lớn, điều đó ngươi yên tâm đi. Tiêu Y giải thích thêm cho Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, khi vào cửa sẽ có kiểm tra, nếu không qua kiểm tra thì không thể vào. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không hỏi thêm gì. Nếu có thể tồn tại ngay dưới giám sát của Đọa Thần, thì rõ ràng họ đã có bản lĩnh. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, các ngươi không nghĩ đến việc lật đổ Đọa Thần, đoạt lại tiên giới sao? Ngươi nói dễ dàng quá nhỉ? Quản Vọng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, thập đại gần như nửa bước tiên đế thần vương, đánh nhau thế nào? Trong số tiên nhân không có ai đánh thắng được thần vương sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ quái, nói, không thể nào nhiều như vậy tiên nhân, một người cũng không thể đánh lại sao? Đúng là có, nhưng số lượng không nhiều, theo như tôi biết, chỉ có hai người đạt được nửa bước tiên đế thực lực. Quản Vọng nghiêm túc đáp, hai người đối đầu với 10 người, làm sao đánh được? Tiên giới có nhiều người muốn khu trục Đọa Thần, khôi phục vinh quang xưa, nhưng Đọa Thần quá mạnh, không cách nào làm được, trừ khi. Quản Vọng dừng lại một chút, ánh mắt dần ngậm lên, nhìn về phía xa bầu trời, chậm rãi nói tiếp, trừ khi có người trở thành tiên đế, mới có thể khu trục bóng tối, mang lại ánh sáng cho tiên giới. Tiên đế hai từ vừa nhắc đến đã mang theo một sức hút kỳ lạ. Tiêu Y cũng nhìn chằm chằm, mắt lộ ra vẻ hướng tới. Tiên đế chính là đỉnh cao mà mỗi người tu tiên đều ao ước đạt tới, ngươi không thể sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Quản Vọng, ngươi dù sao cũng là thiên tuyển chi tử mà. Quản Vọng lắc đầu, cái gì thiên tuyển chi tử, ta sớm đã nhận mệnh rồi, ta không phải là nhân vật chính. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng kiên quyết nói, ngươi cũng không phải, dù cho chúng ta có đặc thù, chúng ta cũng không phải nhân vật chính. Chúng ta có thể chỉ là những thiên binh trong đội quân vây quét Tôn Hầu Tử, một tên trong số hàng vạn người. Quản Vọng có vẻ hơi uể oải, ngàn vạn năm thời gian đủ để mài mòn nhiều người có chí lớn. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, trăm nghìn người mới có một người có thể phi thăng tiên giới, mỗi bước tiến lên đều cần sự nỗ lực to lớn, mồ hôi và khổ luyện, hơn nữa còn phải có vận may, không phải cứ là người đứng giữa cũng có thể đi đến cuối cùng. Trở thành tiên quân đã là điều mà trăm nghìn người không đạt được, còn muốn thành tiên đế thì không đơn giản chỉ cần tài năng. Tiền đế kết tinh đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tiền đế kết tinh? Quản Vọng ngẩn người, ngươi nghe từ đâu vậy? Hắn là một tên hạ giới tiểu tử mới lên được không lâu, làm sao lại biết những thứ này? Lữ Thiếu Khanh cười, ngẫu nhiên có được thôi, là sĩ biết không, trước đây hắn nhờ ta giúp. Quản Vọng không tin, ngươi đừng có khoác lác, không thấy xấu hổ sao? Loại đồ này ngươi nghĩ ta sẽ tặng người khác à? Tiền đế kết tinh là vật cực kỳ quý giá, có thể giúp một người đột phá trở thành tiên đế, gần như là vật quý nhất trên đời, chẳng có gì có thể so sánh với nó. Một khi có món này, phụ tử cũng có thể trở mặt thành thù. Quản Vọng không tin Lữ Thiếu Khanh lại hào phóng như vậy, vật chân quý như thế dù hắn cũng không nỡ tặng người. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, vẻ mặt như thể người tin hay không cũng được. Quản Vọng nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc rồi mới nói, tiên đế kết tinh tại tiên giới cũng rất ít xuất hiện, ta chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe người ta nói thôi. Chỉ có đặc thù Đọa Thần thể nội mới có thể tồn tại, theo thứ tự là... Lữ Thiếu Khanh xen vào một câu, ba Đọa Thần nha, Hoang Thần, Xương Thần cùng Đọa Thần, người thực sự đã đến tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh khiến Quản Vọng phải tin tưởng một phần. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, người hỏi Loan Sĩ lần sau sẽ biết rõ. Hắn nuốt hai viên, ta được một viên, trước đây hắn suýt nữa quỳ xuống cầu xin ta. Cái gì? Quản Vọng trợn tròn mắt, ba cái tiên đế kết tinh xuất hiện sao? Loan Sĩ cái tiểu gia hỏa nuốt hai viên, người nuốt một viên? Quản Vọng kinh ngạc đứng bật dậy, chết không được ngươi lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta không hứng thú với kết tinh đó, ta đã đưa cho tổ sư và tổ sư nương. Cho tổ sư và tổ sư nương sao? Quản Vọng càng thêm im lặng. Lúc đầu hắn còn khẳng định Lữ Thiếu Khanh đã thu được tiên đế kết tinh, nhưng bây giờ hắn lại chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh không có thu được tiên đế kết tinh. Việc tiên đế kết tinh rơi vào tay người khác đã là chuyện rất không bình thường, lại còn bị chia cho người khác, càng thêm không hợp lẽ thường. Người làm tiên đế kết tinh là sao? Trả lại cho hai người đó đi, tách ra không được sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có gì lạ đâu, chưa thấy qua chuyện đời sao? Quản Vọng tức giận nhảy dựng lên, ta nhìn ngươi mới là chưa thấy qua chuyện đời, tiên đế kết tinh ai có thể chia ra mở, ngươi cho rằng ngươi là tiên đế à? Khoác lác thì ít nhất phải có chút hiểu biết cơ bản. Hais, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói với Quản Vọng, sau này ngươi đừng nói ngươi là đồng hương của ta, ta không gánh nổi người này đâu. Quản Vọng gật đầu thể hiện sự đồng tình, không sai, ta cũng không gánh nổi người này, thổi ngư bước thôi. Hais, Tiêu Y không nhịn được cắt ngang lời của hai người, đừng ồn ào. Nhị sư huynh, sao trước kia ngươi không nói vừa thu được tiên đế kết tinh rồi đưa cho Thái Lương tổ sư? Tiêu Y cười híp mắt, giống như con khỉ con, vui vẻ nói, sao chuyện vui như vậy mà không nói cho ta biết, thật đáng ghét. Quản Vọng nói, dạ, hẳn dám nói sao, bây giờ đang khoác lác trước mặt ta thôi. Tiêu Y chống đỡ Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh làm sao có thể gạt người. Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh không cần phải làm những chuyện này để lừa gạt ai, nên không muốn làm dối chuyện, kéo sự việc đi theo hướng khác, không muốn tiếp tục tranh cãi vô ích. Không tin thì không sao, lần sau người gặp Loan Sĩ, hỏi hắn là biết ngay. Lữ Thiếu Khanh cũng lời cãi lại, tiếp tục kéo câu chuyện trở lại. Nghe giọng của ngươi, tiên đế kết tinh rất hiếm sao? Không chỉ hiếm, mà căn bản là không có. Ta sống hơn 3 vạn năm, cũng chỉ thi thoảng nghe đồn về tiên đế kết tinh, nhưng chưa từng thấy qua. Giả sử tiên đế kết tinh là phổ biến, sao nó có thể là vật quý giá nhất được? Tiêu Y nháy mắt vài cái, Tiêu Y nháy bếp tinh làm sao thu được? Quản Vọng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, Hoàng Thần, Sương Thần, Tế Thần ba đoạn thần này, xiết bọn chúng có thể thu được tiên đế kết tinh, nhưng tỷ lệ rất thấp. Ta từng nghe một tin đồn, Hoàng Thần, Sương Thần, Tế Thần bọn chúng là những phân thân hoặc hóa thân của một tồn tại cường đại hơn sao? Tiêu Y kinh ngạc, không phải là tiên đế sao? Quản Vọng không phủ nhận, mà trầm giọng nói, có người suy đoán rằng ba đoạn thần này sinh ra từ thi thể của tiên đế, vì vậy trong cơ thể bọn chúng có tỷ lệ sinh ra tiên đế kết tinh. Chúng không phải chỉ là một, mà là một đám, liên tục mọc lên như cỏ dại, nhưng có tiên đế kết tinh thì là vạn người mới có một. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hơi đổi, suy đoán này rất có thể là sự thật. Quản Vọng lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, tại hạ giới mới gặp được không ít phải không? Lữ Thiếu Khanh cười khổ, đâu chỉ là không ít, thực ra là rất nhiều. Cái tiểu nam hài quái vật kia còn đem ba đoạn thần làm pin dự phòng để sử dụng, nhưng sau này cũng không thấy tiên đế kết tinh xuất hiện nữa, hoặc là bị quái vật nuốt trọn. Tiêu Y cũng đã gặp ba đoạn thần, và có sự tồn tại của Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn khiến Tiêu Y cảm thấy ba đoạn thần dường như rất yếu. Vậy tiên giới có thể truy sát bọn chúng để thu được tiên đế kết tinh không? Quản Vọng lắc đầu, không đơn giản như vậy, bọn chúng rất ít khi xuất hiện, và thực lực của chúng không kém 10 đại thần vương là mấy, khó mà có ai từ thân bọn chúng mà lấy được tiên đế kết tinh, không thể nào. Tiêu Y lại kinh ngạc, ở hạ giới bọn chúng chẳng phải là đối thủ của nhị sư huynh và đại sư huynh sao? Ngươi cũng nói là hạ giới. Quản Vọng lắc đầu, từ từ nói, nơi này là tiên giới. Tiêu Y la lưỡi, đúng vậy, tiên giới ngay cả chuột còn mạnh hơn hạ giới lão hổ, chính vì bọn chúng rất ít xuất hiện nên không có tính toán vào trong 10 đại thần vương. Không phải thập tam trọng thiên 13 vị thần vương sao? Số lượng vừa vặn đối đầu, 10 đại thần vương đã khiến tiên giới chìm vào bóng tối. Nếu như xuất hiện thêm 13 thần vương, tiên giới có lẽ không thể nổi danh nữa. Nói đến đây, Quản Vọng lại thay đổi sắc mặt, giọng điệu có chút ảm đạm. Địch nhân quá mạnh, mạnh đến mức làm cho tiên quân như hắn cũng mất đi lòng tin. Tiên đế kết tinh có hiệu quả, ngươi không thử xem sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Quản Vọng nhìn hắn, không cho phép ngươi nghĩ sẽ đột phá thành tiên đế, khu trừ đoạn thần, khôi phục tiên giới, trở thành tiên giới cứu thế chủ. Đừng. Quản Vọng lập tức dừng lại, ta không có hứng thú trở thành tiên đế, công việc bẩn thỉu ấy, ai muốn làm thì làm, ta không làm. Quản Vọng kiên quyết nói, con đường thành tiên đế chỉ toàn thi thể, ta không muốn đi con đường đó. Tiên đế không phải thứ ai cũng có thể trở thành, mà chỉ là một viên đá để đạp lên, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ngươi không sống tốt sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, đôi mắt sáng lên, chí âm à, ngươi và ta đúng là đồng hương. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng cảm thấy ta có lý đúng không? Lý do siêu cấp có gì nữa? Lữ Thiếu Khanh khẳng định, tiên đế không phải thứ dễ dàng làm được. Làm tiên đế, thử thách nhiều, nguy hiểm cũng nhiều. Dù may mắn thành công, thì trời sập, người đầu tiên bị đấm vào mặt chính là tiên đế. Tốn công mà không có kết quả, an tâm làm cái đầu cá ướp muối đi, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi vươn tay ra. Đồng hương, bà. Lữ Thiếu Khanh vùng tay quất bay tay Quản Vọng. Là đồng hương, không phải cơ hữu, đừng làm lộn xộn. Quản Vọng tức thì không cảm động, cắn răng đầy căm hận, thật muốn làm ngươi không ra gì. Tốt, sư huynh ta thế nào rồi? Nữ thiếu khanh khi hỏi câu này ngữ khí đã thay đổi, ánh mắt không còn chút ý cười. Vậy còn có thể có chuyện gì nữa? Quản Vọng tức giận nói, hắn chỉ là một kẻ hiếu chiến, vừa mới vào tiên giới, chỉ là địa tiên cảnh giới, vậy mà đã dám đi gây chuyện với thần điện. Dù không thể thắng, hắn vẫn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Thần quân, thần quan dần dần cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần điện bị hắn phá hủy không ít, thần vương đã phải phái thần quân dưới trướng ra đối phó, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, hắn chọc giận thần vương, khiến thần vương phải tự mình xuống tay. Giờ hắn đang chạy trốn khắp nơi, tránh né sự truy sát của thần vương. Quản Vọng kể sơ qua tình hình của Kế Ngôn, rồi lắc đầu nói, hắn mà tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị thần vương đánh chết. Hắn mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là một người. Trong khi đọa thần có đến 10 vị thần vương, nữ thiếu khanh đồng ý. Đúng vậy, hắn tốt nhất bị đánh chết, để ta khỏi phải đau đầu. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, hắn thật sự là nhị sư huynh của người. Kế Ngôn là đại sư huynh của hắn sao? Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, người đến rồi đại sư huynh chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Tiêu Y vì sao lại nói Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp Kế Ngôn? Chắc chắn là vì tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh để sẽ cải thiện tình hình của Kế Ngôn. Quản Vọng liếc xéo, im lặng trước sự tự tin thái quá của Tiêu Y. Hắn đến thì có tác dụng gì? Đồng dạng đưa đồ ăn thôi. Tiêu Y trả lời, tuy nhiên, Quản Vọng không hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã từng đánh gục thần vương bằng một chiêu, nhưng Quản Vọng chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sẽ dùng cách khác, có thể là nhờ vào tiên đế bảo tàng. Nhưng hắn không tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh lui thần vương chỉ với sức mạnh của mình. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn kém Kế Ngôn rất nhiều. Đừng nói giúp Kế Ngôn, mà không làm cho tình hình tồi tệ thêm đã là tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm, tiếp tục hỏi Tiêu Y. Đại sư huynh đâu? Tiêu Y nhìn về phía Quản Vọng, và Quản Vọng đáp, phải đợi đến nơi ẩn náu mới biết rõ. Phi chu bay với tốc độ cao, đột nhiên hạ thấp xuống, như thể lao thẳng xuống đất. Khi chạm đất, cảm giác như đi vào một thế giới khác, một khe nước khổng lồ mở ra trước mắt. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, trên đầu là một trận pháp huyễn hoặc cực kỳ bí ẩn. Phi chu xuyên qua khe nước, lúc lên lúc xuống một mạch tiến vào, cuối cùng phi chu tiến vào một thông đạo rộng lớn, nơi có ánh sáng chiếu xuống như ban ngày. Thông đạo này rộng lớn, cao và rộng hơn 10 dặm. Khi tiến vào, dần dần có người xuất hiện, có người đi vào, cũng có người đi ra. So với không gian bên ngoài đầy âm u, nơi đây bắt đầu có hơi thở sống động. Sau một thời gian, phi chu dừng lại, Quản Vọng nói, xuống thuyền đi. Họ xuống thuyền, và Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ở xa một thành trì lớn, ánh sáng lấp lóe từ thành, với một vòng bảo vệ trong suốt bao quanh thành trì. Quản Vọng nói, nơi này là nơi ẩn náu, thực tế là thành dưới đất. Ở cửa thành, rất nhiều người xếp hàng giống như phàm nhân hạ giới vào thành, họ được kiểm tra trước khi được phép vào. Tiểu Y giải thích cho Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nơi này là một trong những nơi ẩn náu lớn, bên trong có truyền tống trận, thông qua đó chúng ta có thể trở lại Quang Minh Thành. Quang Minh Thành là thành trì lớn nhất trong số các nơi ẩn náu. Khi tiến vào nơi ẩn núp, mỗi người đều phải kiểm tra đề phòng ngừa có đọa thần trà trộn vào. Lữ Thiếu Khanh thấy cửa chính phát ra ánh sáng lấp lè giống như trước đây khi thấy kiểm tra môn. Trên tường thành, có mấy tiên nhân ngồi xếp bằng, bọn họ khí tức trầm ổn, mạnh mẽ, đáng sợ. Dù mắt nhắm lại, nhưng mỗi người đi qua đều cảm thấy như có gai sau lưng, như thể có rất nhiều con mắt đang quan sát, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà lo lắng. Dù hắn không phải đọa thần, nhưng khí thế của hắn quá mạnh mẽ, đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quản Vọng, kiểm tra kiểu này liệu có sai sót không? Quản Vọng nhìn hắn, ngươi muốn nói gì? Vạn nhất kiểm tra sai thì sao? Giết! Quản Vọng nói một cách bình thản. Tiên nhân và đọa thần không thể cùng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh hỏi vậy, Quản Vọng phản ứng lại, nhớ ra rằng Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được sự ăn mòn của luân hồi sương mù và có thể hấp thụ tia chớp đèn, điều này thật sự bất thường. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, ngươi sẽ không phải là đọa thần chứ? Lữ Thiếu Khanh tất nhiên không thừa nhận, không phải, ta rất bình thường. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi tốt nhất không phải đọa thần. Không phải? Không phải thì sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, phản hồi, giết ta à? Quản Vọng nghẹn lời. Sau khi chứng kiến Lữ Thiếu Khanh chiến đấu với thần vương, hắn không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn về sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù mỗi nơi ẩn núp đều có tiên quân bảo vệ, nhưng Quản Vọng không nghĩ rằng mấy tiên quân đó có thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh. Liệu tiên quân liên thủ có thể chém được một ngón tay của thần vương không? Quản Vọng thầm nghĩ, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, đừng làm gì liều lĩnh, rất nhanh, Đến lượt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía cửa thành, ánh sáng lóe lên, không do dự mà bước tới. Khi bước vào phạm vi cửa thành, lập tức cảm nhận được ánh mắt của đạo tiên chiếu vào, như thể muốn nhìn thấu mọi thứ trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh không để ý bước đi vững vàng, nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng có người lên tiếng, chờ đã. Một lão giả ngồi trên tường thành nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi tên là gì? Mộc Vĩnh, thế nào, có vấn đề gì? Đưa tiên hồn của ngươi ra cho ta xem. Lão giả bình thản nói, giọng điệu không cho phép từ chối. Tất cả mọi người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một số người bắt đầu xì xào, tiên hồn, đưa tiên hồn ra có gì khác với cởi bỏ quần áo không? Sao lại như vậy? Người thủ vệ phát hiện gì rồi sao? Chẳng lẽ hắn có vấn đề? Đúng vậy, lần đầu tiên bước vào, người thủ vệ muốn nhìn tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy không vui, có ý gì đây? Hắn khó chịu hỏi, ta có vấn đề gì sao? Ta vẫn bình thường mà, tiên hồn là một thứ cơ bản của một tu sĩ. Việc lộ tiên hồn trước mặt mọi người khác nào việc chạy trần truồng trước đám đông, coi như đây là một phần chương trình bắt buộc. Lữ Thiếu Khanh cũng không thể chấp nhận. Tiên hồn của hắn có vẻ không bình thường, màu vàng kim, giống hệt màu của đại tiện. Lấy ra cho người khác xem, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho thối sao? Thủ vệ lão giả ánh mắt trở nên sắc bén hơn vài phần. Người khí tức quá mờ ảo, khiến ta có cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này chẳng khác gì cảm giác khi đối diện với đọa thần. Lời nói của lão giả lập tức gây nên một làn sóng xôn xao. Mọi người đều cảm thấy như vậy sao? Hắn là đọa thần sao? Đáng ghét, quỷ thị lại muốn ẩn nấp tiến đến sao? Đúng, phải kiểm tra tiên hồn của hắn, không thể để hắn vào. Đám đông tu sĩ xôn xao, nhiều người trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Sức mạnh của đọa thần đã ăn sâu vào lòng người, họ không thể đánh bại đọa thần cùng cảnh giới. Đối mặt với sự mạnh mẽ của đọa thần, những tiên nhân, tu sĩ ngày trước cao cao tại thượng, giờ chỉ có thể như con chuột trốn dưới lòng đất, sống sót qua ngày. Đối với rất nhiều tiên nhân hoặc tu sĩ bình thường, những thành trì ẩn nấp là nơi duy nhất họ có thể lui về. Nếu không có chỗ ẩn náu, tính mạng họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy rất nhiều người hối hả lên tiếng, yêu cầu các người thủ vệ kiểm tra tiên hồn của Lữ Thiếu Khanh. Mấy người thủ vệ đứng lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lữ Thiếu Khanh. Nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực lớn. Trong tình huống này, thậm chí có thể chạy trốn mà không chút do dự. Đối mặt với áp lực đó, nhiều người sẽ phải cúi đầu, nén giận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì sao? Làm sao có thể chịu đựng loại khí thế này? Người thức thời là Tuấn Kiệt. Câu này chỉ có thể nói khi còn chưa đủ thực lực. Khi thực lực đã đủ mạnh, người ta có thể không cần phải làm Tuấn Kiệt đấy nữa. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, muốn xem tiên hồn của ta à? Các ngươi là cái thá gì, cho dù là tiên quân đến đây cũng không dám ngang ngược trước mặt Mộc Vĩnh ta. Còn ngươi, một tiểu tiểu địa tiên, dám phản kháng sao? Thật là can đảm. Lão giả không nhịn được đứng bật dậy quá to, ta xem ngươi chính là quỷ thị, muốn mưu đồ gây loạn sao? Lão giả muốn giữ lại một cái mũ thật to nhằm định đoạt thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Tốt, muốn đánh nhau sao? Mộc Vĩnh ta không sợ các ngươi đâu, tới đi, lên đây. Được rồi, quản vọng cũng quát lớn, lao ra, chỉ vào lão giả thủ vệ mà quát. Lão già, ngươi có ý gì? Đây là bạn ta, ngươi có phải muốn nói chúng ta là đọa thần không? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, không chịu thua. Ngươi nói ta còn tức giận sao? Quản vọng chỉ vào lão giả mắng. Ngươi chất vấn hắn, là đang đánh mặt ta đấy. Chết tiệt, Giang Văn Huyền đâu, Đồ Cáo Dương đâu? Để bọn họ ra gặp ta ngay. Lão giả và các thủ vệ bị mắng cũng không biết nói gì, nhưng rất nhanh họ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt căm tức nhìn quản vọng. Bàn tử, ngươi là cái gì? Khẩu khí thật lớn, ngươi muốn gặp hai vị thành chủ sao? Mọi người xung quanh lắc đầu, định lên tiếng thì quản vọng không giấu giếm khí tức của mình. Một luồng khí tức mạnh mẽ giống như cơn bão quét qua toàn trường, mọi người sắc mặt đại biến. Tiên quân, lại là tiên quân. Hắn là ai? Tôi, sao lại cảm thấy hắn quen quen? Đám đông nhìn quản vọng với ánh mắt kính sợ. Trong thời đại không có tiên đế, tiên quân chính là mục tiêu tối cao mà mọi tiên nhân hướng tới. Mỗi một vị tiên quân đều là người mà bọn họ phải kính trọng. Những người thủ vệ đều sắc mặt thay đổi, không ngờ lại gặp phải tiên quân, tiền bối, cái này, cường giả tôn trọng bậc cao, trước mặt tiên quân, họ vội vàng thu lại ngạo khí. Hừ, chúng ta có thể vào sao? Quản vọng cảm thấy khó chịu, nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng mệt mỏi, người thủ vệ đưa ra yêu cầu quá đáng, những người bình thường không ai có thể chịu nổi. Nếu xảy ra xung đột, quản vọng không rõ Lữ Thiếu Khanh có thể sống sót không, nhưng quản vọng chắc chắn rằng, nơi này ít nhất sẽ có một đám người chết, có lẽ nơi ẩn núp này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hắn nói là giúp Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực tế là đang cứu vớt nơi này, cứu những người ở đây. Là tiên quân mà lại phải làm những chuyện thế này, càng nghĩ quản vọng càng thấy tức giận. Hắn lớn tiếng quát lên với thủ vệ lão giả, mắt mờ không cần làm thủ vệ nữa, cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Ngươi, lão già này, suýt chút nữa gây ra đại họa, Người thủ vệ nơi này có thân phận cao quý, qua năm tháng dài, họ đã sớm hình thành thói quen ngạo mạn. Bây giờ bị mắng trước mặt mọi người, sắc mặt lão giả cực kỳ khó coi, trong lòng đầy lửa giận. Tiên bối, lão giả cứng cổ chỉ vào Lữ Tiểu Khanh nói, thân phận của hắn khả nghi, phải kiểm tra mới có thể cho vào. Ta không phải cố ý làm mạo phạm tiền bối, nhưng chức trách của ta không thể không làm như vậy. Đây là vì bảo vệ đông đảo đồng đạo, mong tiền bối hiểu cho. Một khi đọa thần quái vật xâm lấn, sẽ phá hủy vĩnh viễn, đến lúc đó ngàn vạn đồng đạo sẽ gặp nạn. Trách nhiệm này, ta không thể gánh nổi. Những câu nói sao được nói lớn, vang dội khắp nơi. Nhiều tu sĩ xung quanh sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao gật đầu. Quả thật là lý do hợp lý. Nếu đọa thần xâm lấn, nơi ẩn núp bị hủy diệt, ngay cả thần quân cũng không thể gánh vác trách nhiệm này. Thần quân cũng không thể có đặc quyền. Loại chuyện này phải thận trọng mới tốt. Tất cả mọi người phải được đối xử công bằng. Vì đã nghi ngờ, hẳn là phải tra rõ ràng mới đúng, để mọi người an tâm. Mọi người xung quanh bàn tán ầm ĩ, mặc dù âm thanh thấp, nhưng không ai không đồng tình với lời của thủ vệ lão giả. Quản vọng đau đầu bọn ngu xuẩn này, sao họ không biết người trước mặt là ai? Đến lúc xảy ra đánh nhau thì chết là bọn họ, đám ngu ngốc này, thế nào? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ cuồng vọng. Nếu ta không đồng ý, các ngươi còn muốn động thủ sao? Đến đi, các ngươi cùng lên, ta Mộc Vĩnh sẽ tiếp đón từng người. Nếu các ngươi lùi bước, ta Mộc Vĩnh chẳng phải không phải là nam nhân sao? Ta Mộc Vĩnh vô địch thiên hạ, các ngươi mấy tên ngu xuẩn làm gì được ta? Vẻ cuồng vọng của hắn khiến rất nhiều người sắc mặt khó coi. Giữa tình huống như vậy mà còn dám lớn lối như thế. Một số người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy bất thiện. Nếu có thể, họ không ngần ngại ra tay. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào lão giả thủ vệ, nói, lão già hỏa, ngươi chọc phải ta, ngươi đã gặp rắc rối lớn rồi, ngươi còn bao nhiêu cái răng. Một lát nữa ta sẽ giúp ngươi đánh dụng hết. Quản vọng cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn không nói gì. Lão giả thủ vệ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gầm lên, cuồng vọng, ngươi cái tên quỷ thị, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh khiến cho lão giả lửa giận bộc phát, lý trí trong nháy mắt biến mất, hắn giơ tay ra, tấn công Lữ Thiếu Khanh một cách ngang nhiên. Lực lượng vô hình lan tỏa, giống như một bàn tay khổng lồ đập xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, lập tức lùi nhanh về phía sau, núp sau lưng quản vọng, làm hắn, phốc, quản vọng phun ra một ngụm máu, phốc, những người xung quanh cũng thổ huyết, chỉ lùi có một bước mà cũng không phải là đàn ông sao, người xem người lùi bao nhiêu bước rồi. Lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng sau quản vọng, khiến quản vọng không thể không ra tay. Oanh, quản vọng không động đậy, nhưng lão giả lại liên tiếp lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Lão gia hỏa, ngươi không được đâu, ở trước mặt ngươi là một tên già hơn ngươi, có thể nước tiểu còn cách ba trượng ngươi thì sao, chỉ có thể rửa chân thôi sao? Đừng làm vậy, các ngươi đồng sự đâu rồi, nhìn gì vậy, ra tay đi, cùng tiến lên đi, đến đây, đến đây giết chết chúng ta đi. Quản vọng đau đầu không nhịn được quát lên, ngậm miệng, nương ơi, chỉ sợ thiên hạ không loạn, tiểu tử này muốn làm gì? Đúng, Lữ Thiếu Khanh quát về phía lão giả thủ vệ ở xa, ngươi ngậm miệng, dám ra tay với tiên quân, ngươi không sợ chết sao? Đến đây giết hắn. Quản vọng cắn răng, rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh hai bàn tay đánh lệch miệng hắn ra. Ta bảo ngươi ngậm miệng. Mẹ nó, con nói đồng hương, ngươi bảo ta ngậm miệng có ý gì? Đừng làm ra những động tác ngoài lề. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ vào lão giả thủ vệ nói, đến đi, lão gia hỏa, đừng sợ, tiếp tục xuất thủ đi. Hôm nay mà không giết được chúng ta, ngươi cũng đừng sống nữa. Lão giả thủ vệ nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy, hắn hận không thể một tay đập chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nhìn thấy quản vọng đứng đó, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ là một địa tiên, sao dám ra tay với tiên quân? Dù hắn có 10 cái mạng cũng không địch lại tiên quân. Trước bao nhiêu người, hắn cảm thấy mình bị Lữ Thiếu Khanh nhục nhã, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà nói, tiểu tử, ngươi có gan thì ra đây, đánh một trận với ta. Không có kiểu đó, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp, ta, Mộc Vĩnh không có kiểu đó, ngươi có gan thì ra tay với ta, ngươi sợ cái gì? Chỉ là tiên quân, ngươi sợ cái gì? Các ngươi là đồng bạn, sao không cùng nhau xuất thủ? Đến đi, đừng sợ, đừng sợ, chỉ là một tiên quân thôi mà, cùng nhau xuất thủ, giết chúng ta đi. Nhanh lên, quản vọng mặt tối sầm lại, rất muốn quay lại chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, tiểu tử này muốn làm gì? Những người khác cũng im lặng sâu sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được câu nói mượn oai hùng này không thể không khiến người ta rùng mình. Chỉ là tiên quân, câu này dám nói sao? Tiên quân là vô số người mơ ước có được, thực lực và địa vị của họ đã rõ ràng như vậy. Tên này thế mà lại dùng chỉ để hình dung, thật là càn rỡ. Lữ Thiếu Khanh với dáng vẻ phách lối và cuồng vọng, khiến rất nhiều tu sĩ xung quanh cảm thấy khó chịu, ánh mắt mang theo sự hung ác. Nếu không có quản vọng ở đây, chắc chắn đám người này sẽ cùng nhau tiến lên thu thập Lữ Thiếu Khanh. Người càn rỡ, phách lối như vậy luôn khiến người khác phản cảm. Thủ vệ lão giả toàn thân run rẩy, hắn cắn răng, khuôn mặt đỏ bừng. Một lát sau, hắn không người nói với quản vọng, tiền bối, xin ngài rời khỏi Vĩnh Nguyên Thành. Nơi này, Vĩnh Nguyên Thành không thể mạo hiểm để các ngài vào. Tiền bối nếu muốn trách tội, xin cứ hướng tôi mà trách, dù sao cũng là một tiên nhân sống lâu năm. Lão giả nhanh chóng làm ra phản ứng, lui một bước để tiến một bước. Quản vọng và mọi người muốn vào thành, điều đó đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với những tu sĩ khác, kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Còn nếu không vào thành mà rời đi, sẽ là một sự xấu hổ lớn. Cả hai lựa chọn đều không phải là lựa chọn tốt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào lão giả mà quát, thật là lão gia hỏa giảo hoạt. Sau đó, hắn nói với quản vọng, lão gia hỏa này thật buồn nôn, ngươi là tiên quân, cao cao tại thượng, sao ngươi có thể chịu được sự buồn nôn này? Quản gia, nếu ngươi còn có thể ba trượng nước tiểu, thì giết chết lão ta đi, nếu không người khác sẽ cười ngươi không có bản lĩnh. Quản vọng đau đầu muốn chết, hắn chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh giống như con quạ đen, cứ kêu ca cãi vã không ngừng. Lúc trước hắn tưởng Tiêu Y đã đủ ồn ào rồi, không ngờ Lữ Thiếu Khanh còn ồn ào hơn cả Tiêu Y, ngươi có thể im miệng không? Quản vọng cắn răng nói, Lữ Thiếu Khanh lại cứ đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình huống ban đầu có thể dịu xuống lại càng trở nên căng thẳng. Hai bên đều không thể xuống đài, Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương, nương các ngươi đâu rồi? Không còn cách nào, quản vọng chỉ có thể hét lớn vào trong Vĩnh Nguyên Thành, âm thanh của hắn vang dội, làm đất rung chuyển, khiến rất nhiều người nhảy dựng lên. Chẳng bao lâu sau, một tia hào quang ngút trời xuất hiện, và sau đó một người đàn ông trung niên uy nghiêm xuất hiện trước mặt mọi người. Đám thủ vệ nhìn thấy người đến liền nhao nhao cúi mình hành lễ, thành chủ, chết tiệt, Giang Văn Huyền, ngươi cuối cùng cũng chịu ra đây. Quản vọng không khách khí gọi to, Giang Văn Huyền chính là thành chủ của Vĩnh Nguyên Thành, nơi ẩn núp này, quản huynh. Giang Văn Huyền nhìn thấy quản vọng cũng cảm thấy bất ngờ, sao ngươi lại đến đây, không báo trước một tiếng sao? Khi thấy thành chủ và quản vọng có mối quan hệ không giống như trước, lão giả thủ vệ rụt cổ lại, trong lòng bắt đầu lo sợ. Nơi ẩn núp này chỉ có tiên quân che chở mới có thể tồn tại lâu dài, mà thêm vào thực lực của thượng tiên quân, trong nơi ẩn núp, tiên quân có thể coi là đế vương, nếu đắc tội tiên quân và bị đuổi ra ngoài, coi như mọi thứ chấm dứt. Quản vọng vừa muốn lên tiếng, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã mở miệng trước, mà ngươi là thành chủ nơi này sao? Ngươi lớn lên bất tài như vậy sao? Chúng ta bị khi dễ, có phải là ngươi âm thầm sai khiến không? Nương, quản vọng ôm đầu oát lên, ngậm miệng lại. Giang Văn Huyền chưa rõ chuyện gì xảy ra, vừa đến đây đã bị người chỉ trích, hắn lập tức nghiêm mặt, khí tức tỏa ra khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Hắn chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi là người phương nào? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ưỡn ngực, ta tên Mộc Vĩnh, ngươi có thể gọi ta là Mộc Vĩnh đại gia. Có thể gọi ta là Mộc Vĩnh đại gia. Sắc mặt mọi người đều tối sầm, một sự im lặng sâu sắc bao trùm, không ai nói gì. Cái tên tiểu tử này quả thật cuồng đến mức không có biên giới. Quản vọng ôm đầu, cảm thấy đau đầu như sắp nổ tung, liền quay sang Giang Văn Huyền nói, Giang huynh, ngươi không cần phải để ý đến hắn, cứ coi như hắn không tồn tại là được. Là cái gì gọi là làm ta không tồn tại? Lữ Thiếu Khanh khó chịu gầm lên, mọi người là đồng hương, ngươi cứ để cho ta, đồng hương của ngươi bị người ta khi dễ như vậy sao? Chuyển đi, ngươi còn không biết xấu hổ để người ta bảo ngươi làm quản gia à? Ta nhìn ngươi chắc cũng chỉ có thể làm quản nương nương mà thôi. Quản vọng mặt không đổi sắc, tiếp tục nói với Giang Văn Huyền, ta không quen hắn, ngươi cho ta giết chết hắn đi. Giang Văn Huyền tuy không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được rằng Lữ Thiếu Khanh và quản vọng có vẻ là người cùng một phe. Cảm giác hiếu kỳ trong lòng Giang Văn Huyền càng lúc càng sâu sắc, hắn và quản vọng đều là tiên quân, cùng một cảnh giới. Trong hoàn cảnh này, rất nhiều tiên quân vô tình hay cố ý liên kết với nhau, dù không phải là đồng minh thực sự, nhưng cũng muốn kết thiện duyên. Dù sao, đối thủ chính của tiên nhân hiện nay là Đoạn Thần. Ai mà không biết rằng vào lúc cần thiết, sự giúp đỡ có thể là rất quan trọng. Giang Văn Huyền biết rõ quản vọng có thân phận không tầm thường, không phải ai cũng dám đối xử với quản vọng như thế. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dám như vậy, không lẽ hắn có lai lịch rất lớn? Giang Văn Huyền không dám chủ quan, mang nghiêm túc hỏi. Quản vọng tức giận đáp, không biết, không biết rõ, người giết hắn đi. Quản vọng cảm thấy mình sắp phát điên vì mệt mỏi, không biết phải làm sao. Càng như vậy, trong lòng Giang Văn Huyền lại càng khẳng định Lữ Thiếu Khanh có lai lịch rất lớn. Hắn nghiêm túc chắp tay, nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh tiểu hữu, nếu ngươi gặp khó khăn gì, cứ nói ra. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào thủ vệ lão giả, nói, ngươi hỏi hắn đi. Giang Văn Huyền nhìn sang thủ vệ lão giả. Lúc này, thủ vệ lão giả đã run lên, mồ hôi đổ đầy trán, hắn cúi đầu, lắp bắp nói sơ qua về tình huống. Sau khi nghe xong, sắc mặt Giang Văn Huyền trở nên âm trầm, quát lớn: "Hồi nhào, sao lại không biết rõ Quản Vọng Tiên Quân? Chẳng lẽ không biết Thiên Cơ Báo là của ai sáng lập sao?" Một câu nói khiến tất cả mọi người ở đó đều nhận ra thân phận thực sự của Quản Vọng. Cái gì? Hắn là Quản Vọng Tiên Quân, Thiên Cơ Báo người sáng lập, chủ của công ty Thiên Cơ Báo? Tôi lại không nhận ra, hắn là Tiên Quân, mà chẳng có mấy người thấy qua diện mạo thật của hắn. Như các người, những kẻ tiểu nhân vật không biết là rất bình thường thôi. Sắc mặt thủ vệ lão giả lại một lần nữa thay đổi, trong lòng đầy hối hận. Quản Vọng không chỉ là thần quân, mà còn là người sáng lập Thiên Cơ Báo. Thiên Cơ Báo chính là tổ chức tình báo hàng đầu trong tiên giới. Với một đám thiên cơ giả tiên nhân, họ trải rộng khắp tiên giới để thu thập tin tức, là tổ chức tình báo mạnh nhất và đáng tin cậy nhất. Với thân phận của Quản Vọng, không ai dám đắc tội hắn. Một khi đắc tội Quản Vọng, ngay lập tức sẽ bị Thiên Cơ báo cáo, gây ra một trận bão táp không ai có thể chịu nổi. Giang Văn Huyền khách khí nói với Quản Vọng: "Quản huynh, quản giáo không nghiêm, để ngươi phải cười chê, ngươi nghĩ thế nào để trừng phạt hắn, cứ mở miệng." Thủ vệ lão giả cùng những người đồng hành đều sắc mặt tái nhợt. Quản Vọng vội khoát tay: "Chuyện này hắn cũng chỉ bị kéo vào một cách vô tình, nếu có thể, hắn không muốn dính dáng vào, hắn chỉ muốn kết thúc sự việc này thật nhanh." Nên nói: "Được rồi, hắn chỉ làm đúng chức trách, không có vấn đề gì." Nhưng chưa dứt lời, giọng Lữ Thiếu Khanh đã vang lên, đầy bất mãn: "Cái gì gọi là không có vấn đề gì?" Quản Vọng lập tức ôm đầu, cảm thấy đau đầu thêm bội phần. "Nương ơi, chuyện này, thủ vệ lão giả không có vấn đề gì lớn. Ngăn chặn người khả nghi là trách nhiệm của lão giả. Nhưng mà để Lữ Thiếu Khanh ở trước mặt mọi người công khai yêu cầu như vậy, có phần quá đáng, mặc dù có thể lý giải, nơi ẩn nấp của bọn thủ vệ lâu dài đã hình thành một tính cách tự cho mình là số một thiên hạ. Chuyện đã phát triển đến mức này, Lữ Thiếu Khanh cũng có trách nhiệm, mà còn là trách nhiệm lớn. Nếu không phải vì cái miệng của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng cảm thấy mình đã sớm dàn xếp xong mọi chuyện. Chính vì lời nói của Lữ Thiếu Khanh, từng chữ như dao đâm vào lòng, khiến sự giận dữ bùng lên. Vì vậy, thủ vệ lão giả, dù đối mặt với vị tiên quân này, cũng dám lên tiếng phản bác. Cuối cùng, sự việc mới phát triển đến mức này. Giờ đây, tên hỗn đản này còn không hài lòng sao? Người ta chủ nhân tự mình ra mặt, thái độ tốt như vậy, mà tên tiểu tử này lại không chịu nhượng bộ sao? Quản Vọng không nhịn được nữa, quát lên với Lữ Thiếu Khanh: "Ngươi im miệng." Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng: "Ta không..." Phốc! Quản Vọng lấy tay che đầu, tay còn lại đè ngực. Đại lão đã dạy đồ đệ thế nào, sao lại để một đồ đệ như thế này ra ngoài? Đại lão có nghĩ rằng để hắn gây họa cho cả thiên hạ sao? Sau đó Quản Vọng thấy Lữ Thiếu Khanh nói với Giang Văn Huyền: "Ngươi khi dễ ta, ngươi nói xem phải làm sao?" Giang Văn Huyền sắc mặt khó coi: "Lữ Thiếu Khanh không phải là tiên quân, nếu là người khác dám nói chuyện như vậy với hắn, hắn đã sớm giáng cho một trưởng." Nhưng vì nể mặt Quản Vọng, hắn kiềm chế lửa giận, nói: "Ta để hắn xin lỗi ngươi thế nào, việc để cho thủ hạ xin lỗi thực ra cũng sẽ làm giảm uy tín của chủ nhân." Nhưng Giang Văn Huyền vẫn nhịn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại la lên: "Xin lỗi sao?" Hắn đối với Giang Văn Huyền, một thần quân, hoàn toàn không nể tình. "Xin lỗi có ích gì không? Ta đã bị tổn thương thấu tận tâm can, bị bọn họ trừng mắt nhìn, mất hết mặt mũi, ngươi nghĩ xin lỗi có thể giúp ta sao? Xin lỗi có ích gì, cần gì cảnh sát? Đến phần thực tế đi." Quản Vọng trong lòng chợt nhảy dựng, cảm thấy mình đoán đúng tâm tư của Lữ Thiếu Khanh, hóa ra là muốn dọa dẫm và bắt chẹt sao. Giang Văn Huyền cũng khẽ giật mình, không hiểu rõ ý nghĩa của lời này. Hắn nhìn Quản Vọng, rồi cảm thấy vẫn nên cho Quản Vọng chút thể diện. "Tiểu hữu, ý của ngươi là..." "Tiên thạch." Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra với Giang Văn Huyền: "Chỉ có tiên thạch mới có thể an ủi tâm hồn ta đang bị thương. Ta là người rất thông cảm, ngươi chỉ cần cho ta mười mấy hai tỷ tiên thạch là được rồi." "Nương ơi, quả nhiên như vậy." Quản Vọng lại nói với Giang Văn Huyền: "Giang huynh, ngươi giết hẳn đi, nhanh lên." "Tiên thạch, mười mấy tỷ?" Giang Văn Huyền lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Để cho thủ hạ của mình xin lỗi đã là cực kỳ nhẫn nhịn, thêm bằng ngươi lại còn đòi bồi thường tiên thạch, hơn nữa còn đòi cái giá quá cao. Còn nữa, ngươi lại muốn tiên thạch thấp như vậy, những vật phẩm thế này cũng chẳng đáng gì. Ngươi nên nói một viên tiên đan thì hợp lý hơn." Giang Văn Huyền nhìn Quản Vọng: "Quản huynh, ngươi và hắn có quan hệ thế nào?" Quản Vọng lắc đầu: "Ta không biết hắn. Thực ra, hắn nhận thấy người này thật quá mất mặt." Nhưng Giang Văn Huyền không phải là kẻ ngốc, quan hệ giữa Quản Vọng và Lữ Thiếu Khanh hắn cũng thấy rõ. Dù nhiều người như vậy có mặt ở đây, Giang Văn Huyền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cẩn thận làm hỏng mọi chuyện, cái mặt của hắn sẽ chẳng còn được nữa. Cuối cùng, Giang Văn Huyền bất đắc dĩ mở miệng: "Quản huynh." Giọng nói của hắn lộ rõ vẻ u oán: "Mọi người đều là bạn bè, sao ngươi lại có thái độ như vậy?" Quản Vọng cũng rất bất đắc dĩ, hắn lấy một viên lưu ảnh thạch ném cho Giang Văn Huyền: "Chỉnh ngươi xem đi." Trong đó là ghi chép về cuộc chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và Thần Vương. Sau khi Giang Văn Huyền xem xong, Khuôn mặt hắn đầy kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn Lữ Thiếu Khanh. Người này lại có thể cùng thần vương giao đấu. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói. Ngươi nói gì, ngươi có tiên thạch không? Không có thì sao, ta là Mộc Vĩnh đại gia, bao giờ nhận qua loại nhục nhã này. Người xung quanh không khỏi muốn phì cười. Bây giờ nhìn lại, chính Giang Văn Huyền mới là người nhục nhã, trên người hắn có cái gì giống nhục nhã đâu. Giang Văn Huyền im lặng một lát, sau đó gật đầu, ta quả thật không nghiêm túc, mạo phạm tiểu hữu, hoàn toàn phải bồi thường. Vừa nói xong, hắn vung tay, một chiếc nhẫn chữ vật bay về phía Lữ Thiếu Khanh, trong đó có 50 ức tiên thạch, cùng một số vật liệu, xem như đền bù cho tiểu hữu vì nhận phải ủy khuất, nha. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một chút, không ngờ lại sảng khoái như vậy, hắn liếc nhìn một vòng, rồi giơ ngón tay cái lên. Người tốt, thật sự là người tốt, hào phóng, rộng rãi, người mà so với mấy người bên cạnh ta, người đúng là người hào phóng nhất. Quản Vọng muốn đập chùy vào đầu Lữ Thiếu Khanh, cái tên này còn định nhân cơ hội đả kích ta sao? Quản Vọng thở phì phì nói, tiểu tử đừng có quá phận. Lữ Thiếu Khanh thu nhận chữ vật lại, mỉm cười, nếu đã đắc tội ta Mộc Vĩnh, không giết chết cả nhà ngươi, ta nhất định không bỏ qua, nhưng hôm nay ta sẽ cho người một chút thể diện, coi như sự việc này kết thúc. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang quát người xung quanh, nhớ kỹ, ta gọi Mộc Vĩnh, hèn hạ, tiểu khí tham tài, có thủ tất báo. Sau này gặp ta mà không gọi ta là Mộc Vĩnh đại gia, ta sẽ giết chết các người, những đồ ngu xuẩn này. Xung quanh, các tu sĩ đều giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, mắt họ lửa phừng phừng, hận không thể đốt hắn thành tro. Thật là ghê tởm, giả sử gặp hắn ở ngoài, tôi nhất định phải thu thập hắn một trận. Không sai, Mộc Vĩnh, phải không? Nhớ kỹ, tên này không phải hạng tốt lành gì. Giang Văn Huyền không nhịn được, liên truyền âm cho Quản Vọng, Quản Huynh, hắn có lai lịch gì vậy? Quản Vọng nhún vai, trả lời, Kế Môn biết đấy, là sư đệ của Kế Môn. Cái gì? Hắn là sư đệ của Kế Môn? Giang Văn Huyền kinh ngạc, không thể nào, Kế Môn và hắn tính cách hoàn toàn khác biệt. Quản Vọng bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng tò mò lắm, sao đại lão lại nhận tên hỗn đản này làm đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh lúc này tiếp tục chế nhạo những người xung quanh, khiến sắc mặt họ càng thêm u ám. Sau đó, hắn cười hắc hắc rồi nói với Quản Vọng, đi thôi, không muốn thêm phiền phức cho người khác. Quản Vọng sắc mặt run rẩy đáp lại, ngươi có thể nói ra lời này sao? Giang Văn Huyền vốn định nói chuyện với Quản Vọng, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn liền bỏ qua ý định đó. Người này, đi càng xa càng tốt, Quản Huynh, tôi không giữ các người lại đâu. Sau khi tiễn Lữ Thiếu Khanh và ba người rời đi, Giang Văn Huyền lập tức mặt mày u ám, quay sang nhìn lão giả và nhóm thủ vệ, khí tức tỏa ra khiến tất cả mọi người xung quanh cúi đầu, không dám thở mạnh, lan ra ngoài. Giang Văn Huyền lạnh lùng ra lệnh, từ hôm nay, các người không còn là người của Vĩnh Nguyên Thành, Vĩnh Nguyên Thành không còn hoan nghênh các ngươi. Sắc mặt lão giả và nhóm thủ vệ trắng bệch, họ muốn bị Giang Văn Huyền trục xuất khỏi Vĩnh Nguyên Thành sao? Từ một thủ vệ ưu việt trở thành kẻ bị trục xuất, chẳng khác nào mất hết nơi nương tựa, sinh mạng bọn họ cũng chẳng mấy lâu nữa. Thành chủ, lão giả hoàng hốt, quỳ xuống xin tha, biến đi. Giang Văn Huyền không thèm để ý, quay người bỏ đi, lạnh lùng để lại một câu, nếu không rời đi trong một khắc, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Lão giả lập tức tê liệt quỵ xuống đất, những đồng liêu quanh đó đều ném cho hắn những ánh mắt đầy oán hận. Nếu không phải vì hắn muốn gây rắc rối cho Lữ Thiếu Khanh, những người này cũng sẽ không bị trục xuất, tất cả là do lão giả này mà ra. Phốc, lão giả không thể kiên trì, đột ngột phun ra một ngụm máu, cả người gần như ngất đi. Hắn hối hận nhưng đã muộn. Những người xung quanh thấy vậy chỉ lắc đầu, không thể nhịn được, đắc tội với người không thể đắc tội, không còn cách nào. Đúng vậy, ngay cả Giang Văn Huyền tiên quân mà cũng không dám đắc tội với người này, hắn còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Mộc Vĩnh rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả tiên quân cũng không dám đắc tội với hắn. Thôi đi, chẳng qua là nhờ có Quản Vọng tiên quân che chở, nếu không có tiên quân che chở, ngươi nhìn xem hắn sẽ thế nào. Đúng vậy, nếu gặp phải hắn, nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ hắn một bài học quá mức kiêu ngạo. Đúng, tôi đã sống lâu như vậy mà chưa gặp ai phách lối như hắn. Ba người tiến vào Vĩnh Nguyên Thành. Tiêu Hy bên cạnh cứ hắc hắc cười không ngừng, vẻ mặt rất vui vẻ. Cảm giác này đi theo nhị sư huynh, gặp phải những chuyện như vậy, giống như đang xem kịch, quả thật là rất thú vị. Ngươi còn cười, nhị sư huynh của ngươi như thế này, sớm muộn cũng bị người ta đánh chết thôi. Quản Vọng vô cùng khó chịu, im lặng cắn răng, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy nguy hiểm, hận không thể ngay lập tức xử lý hắn, đứa nhỏ này thực sự là một kẻ không ra gì. Quản Vọng thật sự không muốn thừa nhận mình và hắn đến từ cùng một nơi. Nếu vậy thật mất mặt. Tiêu Y cười khúc khích, không sao đâu, chẳng phải rất tốt sao? Quản Vọng đưa tay che ngực, nhìn Tiêu Y mà nói, người đúng là đi theo hắn học hư rồi, giống hắn như vậy, không bị đánh chết đã là may mắn. Tiêu Y lắc đầu, tiếp tục cười, giọng ngọt ngào nhưng lại mang chút đắc ý. Quản gia gia, đây chính là nhị sư huynh của ta đấy, muốn giết hắn còn không có ai sinh ra đâu. Quản Vọng không nhịn được liếc mắt, thầm nghĩ, nha đầu này tuyệt đối không cứu nổi. Cô ấy rất mù quáng tin tưởng hai cái sư huynh, ngay cả việc khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh cũng không làm được. Chính Quản Vọng quay lại khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đồ vô sỉ, ngươi có ý tốt gì chứ? Ý tốt gì sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ta làm vậy là vì ngươi đấy. Đừng có chó cắn Lữ Động Tần, không biết lòng người sao. Đánh rắm, Quản Vọng tức điên, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng, mẹ nó, đừng có lấy cờ hiệu của ta ra dọa dẫm, ta mất mặt vì ngươi rồi đấy. Ngươi cũng là tiên quân, người khác khi dễ bạn của ngươi chẳng phải là khi dễ ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh biện hộ, không dạy bảo bọn chúng, mặt mũi của ngươi hôm nay để lại đây đi. Ta đã cho người ta mặt mũi rồi, vì chút tiên thạch mà làm vậy. Quản Vọng càng tức giận, tiên thạch, tiên thạch, tiền thạch, tiền thạch mà vẫn chưa vừa lòng sao? Ngươi còn không bằng đừng có đụng vào. Tiền thạch đối với tiên nhân mà nói không phải là vật quan trọng, nhưng với người bình thường thì nó có giá trị như tiền bạc. Sao? Ngươi ghét tiên thạch sao? Giữ làm gì? Đưa hết cho ta, ta toàn bộ nhận hết. Quản Vọng quay mặt đi, không muốn nhìn cái bộ tham lam của Lữ Thiếu Khanh nữa. Hắn sợ nhìn lâu sẽ không nhịn được mà ra tay. Ngươi cứ cầm đi, Quản Vọng khó chịu nói. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết. Vì mấy viên tiên thạch mà muốn làm ẩm lên vậy sao? Thôi đi, tiên thạch chỉ là đồ vật thôi, ta không phải loại người đó. Quản Vọng bật cười, ngươi không phải loại người đó à? Ngươi chính là loại người đó, còn phải giả bộ, ngươi cũng biết ngại à? Tiêu Y bên cạnh biện hộ cho Lữ Thiếu Khanh. Quản gia gia, này sai rồi, nhị sư huynh làm vậy là vì muốn làm Mộc Vĩnh tức điên. Quản Vọng cơ thể run lên, ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, tên hỗn đản này, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười nhẹ, Quản Vọng không thể không giơ ngón tay cái lên. Tiện, ngươi quả thật hèn hạ, vô sỉ, thật là đủ tiện. Mộc Vĩnh đắc tội ngươi, quả là khổ cả tám đời. Quản Vọng trong lòng thầm cảm thấy thương xót cho Mộc Vĩnh. Một khi đắc tội với người này, cả đời sẽ không được yên ổn. Lữ Thiếu Khanh dùng tên Mộc Vĩnh một cách càn rỡ và tự đại như vậy, đối với Mộc Vĩnh có lẽ không có tổn thương thực tế, nhưng danh tiếng của Mộc Vĩnh xem như bị hủy hoại hoàn toàn, tinh thần bị đả kích rất lớn. Quản Vọng tin rằng nếu như chuyện này đến tay Mộc Vĩnh, hắn chắc chắn sẽ tức đến mức thổ huyết. Đừng nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta và Mộc Vĩnh quan hệ rất tốt. Quản Vọng lập tức nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt tràn ngập yêu thương. Đầu năm nay kiếm chút tiên thạch thật không dễ dàng, thân thể tiên thiên ngu mã, dù đi đầu cũng chỉ là trâu ngựa mà thôi. Dễ dàng sao? Trên người còn phải nuôi một cái ma quỷ tiểu đệ và có một giấc mộng lớn cần thực hiện, bất kể là cái gì đều phải kiếm tiên thạch và linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quản Vọng, ngươi có sáng lập thiên cơ các tại tiên giới không? Quản Vọng lắc đầu, không, sáng lập một thế lực tập quyền thật quá mệt mỏi, cái gì cũng phải tự mình xử lý. Hạ giới đã đủ đáng cay, lên đây rồi ta không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Ta chỉ tìm một số người, để họ phân tán ở tiên giới, tạo dựng một mạng lưới tình báo, có tin tức gì thì truyền về, cuối cùng chọn lọc để phát biểu ra ngoài. Người được chọn để phát biểu sẽ được thưởng, không có ai phát biểu thì không có gì. Cách này giúp ta bớt rất nhiều công sức. Là tiên quân, có vô số người muốn nịnh bợ, từ ngón tay của tiên quân cũng có thể rơi ra những thứ tốt đủ để làm no bụng rất nhiều người. Bên cạnh Tiêu Y nghe xong thì hơi sửng sốt, có chút không hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh liền giải thích, à, là cộng tác viên, lòng dạ hiểm độc của nhà tư bản, ta loại châu ngựa này không thể so sánh được. Quản Vọng liếc nhìn hắn, sao, ngươi có ý kiến gì gì? Không có. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra với Quản Vọng, chắc là có thiên cơ bài kiểu này chứ. Quản Vọng lấy ra một viên thiên cơ bài cỡ tay, giống như thiên cơ bài ở hạ giới, chỉ có một chút khác biệt, muốn không? Quản Vọng lắc lắc thiên cơ bài trong tay, có cái này, ngươi có thể liên lạc với nhau, nhưng chỉ có thể dùng ở trong nơi ẩn núp thôi. Quản Vọng giải thích một chút, hầu hết các nơi ẩn núp hắn đã thiết lập trận pháp, công dụng là để giống như nơi Lữ Thiếu Khanh biết trước, có tín hiệu để có thể liên lạc được. Dĩ nhiên, cũng có chút hoài nghi về những nơi ẩn núp không cho Quản Vọng thiết lập trận pháp, do đó không có tín hiệu. Thiên cơ bài ở tiên giới và hạ giới có sự khác biệt, vì tiên giới có tình huống riêng. Thiên cơ bài ở đây không có chức năng truyền tống hình ảnh, chỉ có thể dùng văn tự để biểu đạt. Bà đầy đủ có thể liên lạc được, còn bà rút gọn chỉ có thể xem tin tức. Người muốn loại nào, còn phải hỏi sao? Bản đầy đủ, cười hắc hắc, cho thêm vài cái nữa đi, ta sợ đến lúc đó lại không đủ. Ngươi nằm mơ, Quản Vọng cười ha ha, chế tác không phải dễ dàng. Mỗi một mai thiên cơ bài ở tiên giới này đều là có tiền cũng không mua được, ngươi nghĩ có thể tùy tiện cho ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác. Ngươi muốn tiên thạch của ta sao? Nằm mơ.